baby.

Nhiều lần cũng muốn mở lòng đây, nhưng sợ

nhau đi. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì anh sẽ là người đầu tiên nói ra. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không không thiếu vì mình. Nhưng lời nói, những câu chuyện. ngoài tai những lời nói, những câu chuyện cũ về anh. Nhưng hôm nay em đã thấy trước mắt em là gì đây. Tôi cho cô gái đó lại một lần yêu anh. Tôi cho cô gái đó lại một lần yêu em. Tôi cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao, và rồi lại đau đớn như em ngay lúc này. Và bao cô gái nữa là anh kết thúc đây. Và bao nhiêu trái tim sẽ đau đớn vì anh. Và em thấy thương, thương cho anh lúc này, thương cho cảm giác cuộc sống của anh. Ta nói nhiều về em, dù vì yêu em tôi không tin rằng người ta nhìn em qua mặt tôi. Người ấy có lẽ phải chắc ta yêu em nhiều hơn mấy như thế. Vậy em cứ quay lưng đi, đừng tìm nhau nữa. Chuyện gì cũng đã hết rồi, thì em hãy cứ đi đi. Đợi nhau đợi đôi mắt này làm nhau thêm hoài nghi. Cứ để một lần chia ly để xem ai nhớ tương lai tính gì. Ngày dài năm tháng còn dài, anh sẽ nhắm trước đôi mi. Khi tình yêu còn không giữ thì sẽ mãi mất mà thôi. Đừng trách ai đưa ta dài cờ. đã đau rất nhiều. Và chỉ anh đã hiểu khi anh còn mình. Và chỉ anh đã luôn cạnh nghe. Thời gian đã mãi mãi trôi đi chẳng về em, mà vẫn không mang theo nỗi nhớ em trong lòng. Tại sao anh quá mất anh không thể níu lại? Tại sao anh để em rời xa? Và anh mong em hãy quên hết yêu thương xưa chẳng còn. Để niềm đau khi xa nhau anh giữ cho anh mà thôi. Chỉ cần em yên vui nơi ấy, quên đi bao nước mắt. Hạnh phúc xưa chẳng ai vẫn ở đây. Xa lìa nhau